Tiêu Vũ Văn cũng không tính toán với hắn, cầm điện thoại về, cất vào túi sách của mình. Tiêu Vũ Văn lấy ra chiếc ví màu hồng trong túi sách, rồi lấy một chiếc danh thiếp, đưa cho Diệp Lăng Phi nói, cầm lấy danh thiếp của em, chúng ta nói trước, không được làm mất tấm danh thiếp của em, anh sẽ cất kỹ mà. Diệp Lăng Phi không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận danh thiếp. Tiêu Vũ Văn lúc này mới ngả người lên ghế, ngáp một cái thật dài. Diệp đại ca, bây giờ em mệt lắm, đưa em về đi. Diệp Lăng Phi ngẫm lại cũng đúng, Tiêu Vũ Văn vừa cùng mình triền miên, tiêu hao không ít thể lực. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiêu Vũ Văn nhắm mắt lại, liền không nói gì thêm. Hắn khởi động xe, đi về phía khu vực thành thị. Lúc trở lại lái xe rất chậm, Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn vẫn luôn nhắm mắt lại, như là đang ngủ. Diệp Lăng Phi không muốn bởi vì xe chạy quá nhanh mà làm Tiêu Vũ Văn giật mình tỉnh giấc. Hắn vẫn duy trì tốc độ trung bình, đến chỉ mất một tiếng, trở lại mất tới 2 tiếng. Diệp Lăng Phi đem xe chạy đến cửa nhà Tống Thi, ngay khi xe dừng lại, Tiêu Vũ Văn liền tỉnh lại. Tiêu Vũ Văn mở cửa xe, xuống xe. Diệp Lăng Phi cũng mở cửa xe, hắn thấy Tiêu Vũ Văn bước đi có chút khó khăn, muốn tiến lên đỡ Tiêu Vũ Văn. Lại nghe thấy Tiêu Vũ Văn cười nói, em không sao, được rồi, Diệp đại ca, anh trở về đi, không cần tiện em, không nên, để anh đưa em vào, em như vậy làm anh lo lắng. Diệp Lăng Phi kiên trì nói, thực sự không cần. Tiêu Vũ Văn nói, em không muốn bị Tống Gia Gia biết em và anh có quan hệ này, nếu như Tống Gia Gia thấy em như vậy, mà anh lại đi cùng em. Vậy Tống Gia Gia nhất định có thể nghĩ đến giữa em và anh đã có chuyện, như vậy không tổ tờ. Diệp đại ca, anh không nên đưa em lên lầu, em không phải con nít, cũng sẽ không ngã đâu. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn muốn tự mình lên lầu, ngẫm lại cũng đúng. Tiêu Vũ Văn chính là một cô gái, cho dù Tiêu Vũ Văn ngày hôm nay chủ động, nhưng nói như thế nào nàng cũng có ngượng ngùng của thiếu nữ, cũng không muốn làm cho người ta biết nàng vừa mới cùng mình làm chuyện đó. Diệp Lăng Phi tự nhận có thể hiểu được suy nghĩ Tiêu Vũ Văn, hắn không có kiên trì, mà là dặn dò, Vũ Văn, khi lên lầu cẩn thận một chút, sau khi trở về, tắm rửa liền ngủ đi, vậy sẽ tốt hơn cho em. Diệp Lăng Phi không có nói rõ, nhưng Tiêu Vũ Văn lại hiểu được Diệp Lăng Phi có ý gì, nàng cố ý mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói, đàn ông các ngươi thật tốt, không biết chừng, kiếp sau ta cũng làm nam nhân. Tiêu Vũ Văn nói xong, nở nụ cười, nàng đối Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, đi lên lầu. Diệp Lăng Phi xoay người, vừa mới mở cửa xe, chợt nghe thấy Tiêu Vũ Văn hô, Diệp đại ca, chuyện hạnh phúc nhất trong đời em chính là gặp được anh. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa nghiêng đầu, Tiêu Vũ Văn đã đi vào trong cửa. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiêu Vũ Văn lên lầu. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, thầm nghĩ, nha đầu này, thực sự là không có biện pháp với cô bé này. Diệp Lăng Phi lên xe, hắn cũng không lập tức khởi động xe, mà là ngồi ở trong xe đốt một điếu thuốc, nghĩ tình cảnh vừa triền miên với Tiêu Vũ Văn ở cạnh biển. Diệp Lăng Phi trong lòng luôn cảm giác có cái gì không đúng, khi mình ở cạnh biển, tại sao dục vọng mãnh liệt đến mức mình cơ hồ không khống chế được. Diệp Lăng Phi hút hết điếu thuốc, đưa tay kéo cửa sổ xe thủy tinh xuống, đem tàn thuốc ném ra ngoài. Hắn khởi động xe, ra khỏi tiểu khu. Trên đường về nhà, điện thoại di động của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi cho rằng Tiêu Vũ Văn gọi tới. Hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, thì là Bạch Tình Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi mới ý thức tới mình đi ra ngoài cả ngày, thế nhưng chưa gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Nói vậy Bạch Tình Đình ở nhà chờ sốt ruột rồi. Diệp Lăng Phi nhấn nút trả lời, chờ điện thoại vừa kết nối. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã đại nhân, làm sao vậy? Nhớ anh à, ông xã, sao anh đi ra ngoài một ngày cũng không gọi điện thoại cho em vẫn đang đợi điện thoại của anh, không biết Tiêu Vũ Văn bên kia thế nào. Diệp Lăng Phi cảm giác được Bạch Tình Đình hỏi mình Tiêu Vũ Văn thế nào là chân tâm thật ý. Bạch Tình Đình cũng rất quan tâm Tiêu Vũ Văn, Diệp Lăng Phi cảm giác trong lòng có một chút hổ thẹn, mình và Tiêu Vũ Văn phát sinh quan hệ, tựa hồ có lỗi với Bạch Tình Đình. Ngày hôm nay chính là Bạch Tình Đình bảo mình tìm Tiêu Vũ Văn, kết quả lại phát sinh ra loại chuyện đó. Bất quá, chuyện đã xảy ra, hối hận thế nào cũng vô ích. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay, lái xe cẩn thận từng ly từng tí. Bà xã, Tiêu Vũ Văn hẳn là không có chuyện gì. Anh thấy Tiêu Vũ Văn hôm nay tâm trạng rất tốt. Cô ấy còn nói muốn mời chúng ta cùng đi hát. Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Tình Đình rằng mình và Tiêu Vũ Văn đến bờ biển. Hắn lo lắng nếu như mình nói cho Bạch Tình Đình, khó đảm bảo khi Bạch Tinh Đinh hỏi tình huống tỉ mỉ, mình sẽ không lỡ miệng. Đơn giản nhất là không nói cho Bạch Tình Đình về phần mời đi hát, hoàn toàn chính là Diệp Lăng Phi tự biên ra. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chỉ cần Tiêu Vũ Văn tâm trạng tốt, mấy ngày nữa, mình có thể đưa Tiêu Vũ Văn đi ra ngoài chơi. Khi đó, Bạch Tinh Đinh cũng sẽ không để Tiêu Vũ Văn phải mời. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói Tiêu Vũ Văn không có việc gì, nàng thở dài một hơi, nói, ông xã, Tiêu Vũ Văn nói như thế nào cũng là một sinh viên, lại không có cơ sở kinh tế gì, sao anh có thể để cô ấy mời chứ? Như vậy đi, chờ sau khi hậu sự ra ra của cô bé ấy xong xuôi, chúng ta tìm thời gian, mời Tiêu Vũ Văn đi chơi. Vẫn là bà xã thấu tình đạt lý, anh chỉ biết bà xã của Diệp Lăng Phi anh là thiên hạ tốt nhất bà xã, đó chính là Tuyệt Vô Cận Hữu nha. Được, được, anh cũng đừng nịnh em, nhanh về nhà đi, em vẫn chờ anh cùng ăn cơm đây. Bạch Tình Đình nói, ừ, anh về đây. Diệp Lăng Phi cười, quay điện thoại hôn một cái, chọc cho Bạch Tình Đình đầu bên kia sắt giọng, anh lái xe chú ý một chút. Ừ, anh biết. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, hắn đem điện thoại ném trên ghế lái phụ, miệng cười nói, nam nhân có vợ chính là hạnh phúc nhất, nhưng không biết lúc nào ta có thể ăn được đồ ăn bà xã tự mình làm đây. Diệp Lăng Phi lầm bầm, đang định tăng ga, nhanh chóng về nhà, thì ánh mắt của hắn đảo qua hiệu thuốc ven đường, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Diệp Lăng Phi vội phanh xe, đỗ xe ở ven đường. Diệp Lăng Phi trong lòng nghĩ đến các loại hành vi kỳ quái của Tiêu Vũ Văn, vẫn cảm giác không đúng. Hôm nay làm sao ta có thể mãnh liệt như vậy, rõ ràng có khả năng bị hạ dược. Mà Tiêu Vũ Văn đi qua hiệu thuốc, Diệp Lăng Phi nghĩ đến, nếu Tiêu Vũ Văn hạ dược cho mình, vậy mục đích của cô ấy là cái gì? Là muốn quan hệ với mình sao? Tại sao cô ấy sốt ruột muốn quan hệ với mình? Chẳng lẽ là... Diệp Lăng Phi bỗng nhiên lại nghĩ đến Tiêu Vũ Văn đã nói ở dưới lầu nhà Tống Thi, trán Diệp Lăng Phi thoáng cái đổ mồ hôi lạnh ra. Diệp Lăng Phi bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng lấy điện thoại di động, một bên gọi điện thoại Tiêu Vũ Văn, một bên nghĩ thầm, Vũ Văn, em nghìn vạn lần đừng gặp chuyện không may đấy, nếu như em gặp chuyện không may, cả đời anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, độc sấm hổ huyệt. Độc sấm hổ huyệt, một mình đi vào hang cọp, Diệp Lăng Phi gọi vào điện thoại di động Tiêu Vũ Văn, thế nhưng Tiêu Vũ Văn lại tắt điện thoại. Xác minh suy đoán của Diệp Lăng Phi, sở dĩ Tiêu Vũ Văn muốn làm chuyện đó với mình, chính là vì muốn đi tìm Sở Thiếu Lăng báo thù. Diệp Lăng Phi chảy ra mồ hôi lạnh cả ót, hắn chẳng bao giờ lo lắng giống như bây giờ. Diệp Lăng Phi không gọi được cho Tiêu Vũ Văn, lại bấm điện thoại cho Tống Thi, muốn biết Tiêu Vũ Văn ở trong nhà Tống Thi không. Tống Thi nói khiến Diệp Lăng Phi cảm giác như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tiêu Vũ Văn căn bản cũng không quay về nhà Tống Thi. Diệp Lăng Phi rốt cục minh bạch vì sao Tiêu Vũ Văn không để cho mình đưa nàng lên lầu. Tiêu Vũ Văn đã sớm dự định, nàng cũng không lẽn lầu, mà là sau khi chờ Diệp Lăng Phi rời đi, Tiêu Vũ Văn mới rời khỏi. Diệp tiên sinh, làm sao vậy? Vũ Văn không phải đi cùng anh sao? Tống Thi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ý thức được xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng, có phải xảy ra chuyện gì không? Diệp Lăng Phi lo lắng nói, tôi đưa Vũ Văn trở lại nhà anh, tôi thấy nàng lên lầu rồi, nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa về nhà, điện thoại di động lại tắt máy, tôi nghi cô ấy muốn làm chuyện điên rồ. Tống Thi nghe xong, cũng bối rối, nói, Diệp tiên sinh, anh nói con bé Vũ Văn này tìm Sở Thiếu Lăng báo thù sao? Có khả năng này, Diệp Lăng Phi nói, bất kế nờ. Tống đường chủ, lập tức dẫn người đi tìm Sở Thiếu Lăng, sau đó tôi sẽ tới. Được, tôi sẽ đến ngay. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lập tức gọi cho Giá Thu. Lúc này Giá Thú đang thán mật cùng Lục Tuyết Hoa ở nhà. Giá Thú nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, thần thể trần truồng từ trên giường nhảy xuống. Hắn to giọng nói, lão đại, chuyện gì vậy? Hãy bớt sàm ngôn đi, hiện giờ mày có bao nhiêu đồ? Không nhiều lắm, chỉ có 10 khẩu súng trường, hơn 20 khẩu súng ngắn. Còn lại đại bộ phận đều ở Long Sơn. Khi Giá Thú trả lời, cố ý ra khỏi phòng. Hắn không muốn để cho Lục Tuyết Hoa nghe thấy. Biết Giá Lang bên kia có bao nhiêu không? Diệp Lăng Phi hỏi. Cũng không ít hơn em. Nhưng trong tay tên Giá Lang kia còn có lựu đạn. Lão đại, cần vũ khí sao? Em có thể cho người mang từ Long Sơn qua đây. Chúng ta ở Long Sơn vũ khí gì đều có. Còn có vũ khí hạng nặng. Không còn kịp rồi. Diệp Lăng Phi nói. Lập tức gọi Giá Lang. Đem toàn bộ hàng nóng trong tay chúng mày đi. Cho bọn mày nửa giờ. Đến lúc đó điện thoại cho tao. Vâng. Em biết rồi. Giá Thú há miệng nói. Em lập tức đi làm. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong. Hắn lại gọi điện thoại cho Tống Thi. Từ bên Tống Thi biết chỗ Sở Thiếu Lăng đang ở. Thì ra từ sau khi Tiêu Chiêu Dương bị tập kích. Hắn đã không ở biệt thự của mình. Mà là chuyên đến một chỗ khác của Ba Ca. Nơi đó có rất nhiều người của Ba Ca trông coi. Sở Thiếu Lăng tự nhận ở đó không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Lăng Phi đoán rằng Tiêu Vũ Văn rất có thể chính là đi vào trong đó. Diệp Lăng Phi tính toán thời gian. Nếu như lái xe mình nhanh lên một chút. Nói không chừng có thể cản Tiêu Vũ Văn. Do đó ngăn chặn Tiêu Vũ Văn. Sở Thiếu Lăng mấy ngày nay ngủ không ngon giấc. Đêm hôm đó vốn tưởng rằng sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần bắt Tiêu Chiêu Dương, có thể ép Tiêu Chiêu Dương đem địa bàn thành phố Vọng Hải tặng cho Ba Ca. Nhưng không lường trước được chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Người phái ra đi bắt Tiêu Chiêu Dương đã chết mười mấy người. Đám người còn lại thoát được thế nhưng không biết là ai tập kích bọn họ. Sở Thiếu Lăng lúc đó liền cho rằng nhất định là Tiêu Chiêu Dương làm. Con cáo già Tiêu Chiêu Dương này đã sớm đoán được ý nghĩ của chính mình, đã sớm đặt bẫy chờ mình đi vào. Ngay khi Sở Thiếu Lăng nổi giận, chửi thuộc hạ mình vô năng, Khương Long lại vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Sở Thiếu Lăng, nói cho Sở Thiếu Lăng rằng Tiêu Chiêu Dương bị người giết chết. Phủ đầu bang nơi đó chỉ ít chết hơn 30 người, hiện tại cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện này. Sở Thiếu Lăng lúc đó liền trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Tiêu Chiêu Dương sẽ bị người giết chết. Nếu như nói người của mình không phải là bị Tiêu Chiêu Dương đánh chết, vậy là ai làm chuyện này? Sở Thiếu Lăng ý thức được ở thành phố Vọng Hải còn có một cổ thế lực khác, mà chính mình lại bị trở thành công cụ của người ta. Sự kiện tập kích lần này vừa vặn là bị người lợi dụng, hiện tại không cần hỏi. Phủ đầu bang nhất định sẽ đem Ba Ca trở thành đối tượng trả thù. Sở Thiếu Lăng cũng không dám ở biệt thự của mình nữa, vội vàng tìm được một chỗ tương đối an toàn ở Ba Ca. Đồng thời, hắn tăng thêm nhân thủ, nghiêm mật bảo hộ chỗ này. Thế nhưng, phủ đầu bang bên kia lại không có động tĩnh, tựa hồ phủ đầu bang hiện tại chỉ muốn xử lý tang sự của Tiêu Chiêu Dương. Cũng không hề dựa theo dự đoán của Sở Thiếu Lăng tiến hành trả thù đối với Ba Ca. Sở Thiếu Lăng trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm bất an. Hắn vội vàng gọi Khương Long đến. Khi hai người đang ở chỗ này thương lượng, có một thủ hạ chạy vào, nói cho Sở Thiếu Lăng có một cô gái tự xưng Tiêu Vũ Văn muốn gặp Sở Thiếu Lăng. Tiêu Vũ Văn, nghe được tên này hậu, Khương Long đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, Khương Long chuyến sang phía Sở Thiếu Lăng nói, đại thiếu gia, Tiêu Vũ Văn này đến làm gì? Bất kể nàng làm gì, lẽ nào ta sợ cô ta? Sở Thiếu Lăng bĩu môi nói, cô ta bất quá là một cái tiểu nha đầu, có thể làm gì ta? Đại thiếu gia, hiện tại bang hội chúng ta và phủ đầu bang có hiếu lầm rất lớn, chúng ta đều bị người khác đùa bỡn, tôi lo lắng nếu như phủ đầu bang nghĩ chúng ta làm hay bang hội chúng ta đánh nhau, có người sẽ đắc lợi. Sở Thiếu Lăng gật đầu một cái nói, ta cũng lo lắng điểm ấy. Lẽ ra lúc trước cũng không muốn làm chết Tiêu Chiêu Dương, nghĩ bức bách Tiêu Chiêu Dương đem thành phố Vọng Hải dâng cho chúng ta. Hiện tại thì thăm rồi, Tiêu Chiêu Dương vừa chết, nếu như phủ đầu bang và chúng ta đánh nhau, vạn nhất người tập kích chúng ta lại âm thầm đối phó chúng ta, vậy thì được không bù nổi mất. Lần này Tiêu Vũ Văn qua đây, ta có thể cùng nàng giải thích rõ. Đại thiếu gia nói thì nói như thế, nhưng tôi lo lắng. Khương Long còn chưa nói hết. Sở Thiếu Lăng khoát tay chặn lại, hừ lạnh nói, ta hiểu ý của ông. Tiêu Chiêu Dương vừa chết, hiện tại phủ đầu bang như quần long vô thủ, mà Tiêu Vũ Văn lại là cháu gái Tiêu Chiêu Dương. Ta vừa vặn có thể dùng Tiêu Vũ Văn để áp chế phủ đầu bang. Ta cũng không tin người của phủ đầu bang sẽ trơ mắt nhìn Tiêu Vũ Văn chết. Bọn họ cũng không nhượng bộ. Hừ, đến lúc đó ta có thể nhân cơ hội tuyên truyền phủ đầu bang không có tin nghĩa. Long đầu vừa mới chết, liền đem cháu gái long đầu mặc kệ. Đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, phủ đầu bang sẽ tự gây nội chiến. Khương Long vừa nghe, liên tục gật đầu, thở dài nói, đại thiếu gia, cậu thực sự quá cao tay, kế sách như vậy cũng nghĩ ra. Khương thúc thúc, đầu năm nay cái gì cũng cần động não, thời đại chém chém giết giết đã qua. Sở Thiếu Lăng cười lạnh nói, ta đấy sẽ chơi chết phủ đầu bang. Tiêu Vũ Văn được một gã ba ca đưa vào. Tiêu Vũ Văn vẫn mặc một thân trang phục khêu gợi, giống như Diệp Lăng Phi dự đoán. Tiêu Vũ Văn cũng không vào nhà Tống Thi, nàng đứng ở lầu 2, chờ Diệp Lăng Phi lái xe đi, nàng mới đi ra. Đi ra khỏi tiểu khu, Tiêu Vũ Văn mua trước một chiếc dao gọt hoa quả đặt ở túi sách, lúc này mới gọi một chiếc xe taxi đi tới chỗ Sở Thiếu Lăng. Xe taxi kia chạy đến đầu ngõ, đã bị người bên ngoài cản lại. Căn bản không vào được ngõ nhỏ, chớ đừng nói chi là đến dưới lầu. Tiêu Vũ Văn vừa xuất hiện ở trong phòng, Sở Thiếu Lăng liền thân thiết hô, Vũ Văn, sao em lại tới đây, tôi đang cùng Khương Thúc nhắc tới em đây. Tiêu Vũ Văn đứng cách Sở Thiếu Lăng khoảng chừng hơn 1 mét, mặt không chút thay đổi. Nàng hai tay nắm chặt túi sách, thăng đến Sở Thiếu Lăng sau khi nói xong, Tiêu Vũ Văn mới nhẹ giọng nói gì tôi. Vũ Văn, xem em nói, anh và em là quan hệ như thế nào chứ? Em không phải không biết anh vẫn luôn rất quan tâm em, nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh có thể không quan tâm đến em chứ? Sở Thiếu Lăng vẫn luôn ngồi, hắn cũng không có ý đứng dậy đến gần Tiêu Vũ Văn. Sở Thiếu Lăng ngoài miệng nói quan tâm Tiêu Vũ Văn, nhưng trong lòng của hắn vạn phần cẩn thận, hắn thấy Tiêu Vũ Văn đứng, vội vàng nói, nhanh ngồi đi. Tiêu Vũ Văn ngồi ở ghế bên cạnh, nàng vắt chéo đôi chân thon dài của mình, đặt túi sách ở giữa hai chân, hỏi, Sở Thiếu Lăng, ông tôi có phải anh giết không? Vũ Văn, em nói những lời này thực sự quá thương tám, anh sao có thể giết ông em? Cha anh đã sớm muốn hợp tác với ông em, mà lúc trước anh cũng nói qua chuyện hợp tác với ông em, lúc đó, ông em đã đáp ứng rồi. Mà chuyện anh và em gặp nhau, ông em cũng cho phép. Em nói anh có cần phải giết ông em không? Tiêu Vũ Văn nghe Sở Thiếu Lăng giải thích như vậy, nàng trao mày nói như vậy không phải anh làm. Đương nhiên không phải. Anh và Khương Thúc đang dự định giúp phủ đầu bang các em tìm ra rốt cuộc là ai làm. Sở Thiếu Lăng nói. Tiêu Vũ Văn cắn cắn môi, gật đầu, nói, Sở Đại ca, cảm ơn anh. Sở Thiếu Lăng thấy bộ dáng Tiêu Vũ Văn như là tin chính mình, lại nghe Tiêu Vũ Văn gọi mình là Sở Đại ca. Trong lòng hắn cảm giác lúc này chỉ ít Tiêu Vũ Văn tin tưởng ông nàng không phải là mình giết, trong lòng mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiếu Lăng vội vàng nói, Vũ Văn, em không nên cảm ơn anh. Anh biết hiện tại em có khó khăn, như vậy đi, nếu em có trắc trở gì, cứ tìm anh nhất định giúp em. Tiêu Vũ Văn liếc nhìn Khương Long, lại đưa ánh mắt chuyến sang phía Sở Thiếu Lăng, thấp giọng nói, em có thể nói chuyện riêng với anh không? Đương nhiên có thể. Sở Thiếu Lăng liếc mắt nhìn Khương Long. Khương Long gật đầu một cái, đứng lên, đi ra gian phòng. Sở Thiếu Lăng không hề động đậy, vẫn cùng Tiêu Vũ Văn giữ vững cự ly khoảng chừng 1 thước, nói, Vũ Văn, rốt cuộc em có chuyện gì muốn nói? Em không biết làm sao bây giờ. Tiêu Vũ Văn nói cúi đầu, nức nở nói, hôm nay em đi tìm Diệp Lăng Phi, hắn lại muốn bùi bà xã hắn, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho em cơ hội, còn nói không có thời gian. bây giờ em muốn tìm một người để nói chuyện cũng không có, em cảm giác rất bất lực, em không biết sau này em sống thế nào nữa. Ánh mắt Sở Thiếu Lăng đảo qua khuôn mặt Tiêu Vũ Văn, thấy Tiêu Vũ Văn thực sự rơi lệ, trong lòng hắn cười lạnh nói, thế nào, bây giờ ngươi hối hận đi, đáng đời, ai bảo lúc trước ngươi xem trọng tên tiểu tử kia, hừ, hiện tại chạy đến chỗ này cầu ta, muộn rồi. Sở Thiếu Lăng trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài miệng lại an ủi, Vũ Văn, em đừng thương tâm, anh đã sớm biết tên kia không phải vật gì tốt, em lại hết lần này tới lần khác coi trọng hắn, nhưng bây giờ nhìn rõ ràng bản chất của hắn cũng không chậm, chờ sau khi chuyện của ông em xong xuôi, anh giúp em giáo huấn tên kia, em nên làm gì bây giờ, em chỉ có một người thân là Gia Gia, bây giờ Gia Gia mất rồi, sau này em làm sao bây giờ? Tiêu Vũ Văn cúi đầu xuống hai chân, đầu vai gian rẩy, nức nở nói. Sở Thiếu Lăng thấy Tiêu Vũ Văn bộ dáng đáng thương, trong mắt hắn xoay động, trong lòng có dự định, vốn Sở Thiếu Lăng còn đang lo lắng Tiêu Chiêu Dương vừa chết. Phủ Đầu Bang và Ba Ca sẽ đánh nhau, cho dù Ba Ca thắng, cũng là nguyên khí đại thương, cái được không bù đủ cái mất. Hiện tại, Sở Thiếu Lăng lại ý thức được Tiêu Chiêu Dương vừa chết, đối với Ba Ca mà nói là một thiên đại hảo sự. Tiêu Vũ Văn hiện tại cảm giác cô đơn không chỗ nương tựa, đúng là cơ hội tốt cho hắn xuất thủ, chỉ cần hắn chiếm được Tiêu Vũ Văn, hắn có thể lợi dụng thân phận Tiêu Vũ Văn là cháu gái Tiêu Chiêu Dương, bồi dưỡng Tiêu Vũ Văn trở thành bang chủ Phủ Đầu Bang, như vậy, Phủ Đầu Bang không phải để hắn nắm giữ sao? Sở Thiếu Lăng tự nhận có cơ hội, hắn cũng bất chấp đề phòng Tiêu Vũ Văn, đứng lên, chủ động ngồi ở bên cạnh Tiêu Vũ Văn, đưa tay vỗ vai Tiêu Vũ Văn, ôn nhu an ủi, Vũ Văn, em không nên lo lắng, em không phải còn có anh sao, anh vẫn luôn sẽ ở sau lưng em ủng hộ em. Tiêu Vũ Văn bỗng nhiên nhào vào trong lòng Sở Thiếu Lăng, nức nở nói, Sở Đại Ca, cảm ơn anh là quan trọng nhất. Ngay khi Tiêu Vũ Văn nói tới chỗ này, bỗng nhiên Sở Thiếu Lăng cảm giác được cánh tay Tiêu Vũ Văn giật lại. Sở Thiếu Lăng là ai? Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn dùng sức đẩy ra Tiêu Vũ Văn. Ngay khoảnh khắc hắn đẩy ra Tiêu Vũ Văn, Sở Thiếu Lăng cùng cảm giác bên sườn trái đau đớn kịch liệt. Huỵch! Tiêu Vũ Văn bị Sở Thiếu Lăng đẩy ngã trên mặt đất. Lúc này Sở Thiếu Lăng mới chú ý sườn trái mình bị đâm vào, máu chảy ướt đẫm quần áo của hắn. Tiêu Vũ Văn trong tay nắm dao gọt hoa quả, từ trên mặt đất đứng lên, lại đánh về phía Sở Thiếu Lăng. Sở Thiếu Lăng thoáng cái lăn trên mặt đất, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy lên. Tiêu Vũ Văn đâm vào không khí, khi nàng nắm dao gọt hoa quả lần thứ hai đám Sở Thiếu Lăng. Sở Thiếu Lăng đã đứng lên, chỉ thấy Sở Thiếu Lăng đạp tới một cước, đá vào bụng Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn bị Sở Thiếu Lăng một cước gạt ngã trên salon, dao gọt hoa quả cũng rơi trên mặt đất. Sở Thiếu Lăng bước nhanh qua, giơ tay lên, hung hăng tát một cái trên mặt Tiêu Vũ Văn, đánh cho Tiêu Vũ Văn chảy máu mũi. Con điếm, con mẹ nó mày cũng dám xiết tao, mày nghĩ mày là ai? Sở Thiếu Lăng giữ tợn mắng. Cửa phòng bị đẩy ra, Khương Long mang theo mười mấy người vọt vào. Bọn họ là ở bên ngoài nghe được thanh âm bên trong liền vội vội vàng vàng xông tới. Đám người Khương Long vừa vọt vào, liền nhìn thấy Sở Thiếu Lăng giơ tay đang muốn đánh Tiêu Vũ Văn. Quần áo trên người Sở Thiếu Lăng bị máu nhiễm đỏ, trên mặt đất còn có một con dao gọt hoa quả dính máu. Khương Long lập tức hiểu được. Khương Long vội vàng chạy tới, hỏi, đại thiếu gia, cậu không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Sở Thiếu Lăng một cái tát này không đánh xuống, hắn túm áo Tiêu Vũ Văn, miệng mắng, con điếm này muốn giết ta. Đại thiếu gia, tôi lập tức giết chết cô ta. Khương Long nói, giết chết nó thì quá dễ dàng cho nó rồi. Sở Thiếu Lăng cười lạnh nói, đồ đê tiện này muốn giết ta, vậy lão tử chơi nó trước, sau đó sẽ cho các huynh đệ thay phiên lên, lúc nào chơi chán thì nói cho Phủ Đầu Bang đến chuộc người, nhường địa bàn thành phố Vọng Hải cho ta. Nếu không, chờ thu thi thể cháu gái Long Đầu bọn nó đi. Khương Long vốn chính là lão sắc quý, trước đây Tiêu Vũ Văn là cháu gái Tiêu Chiêu Dương. Khương Long cho dù có tà tâm cũng không có gan. Hiện tại bất đồng, nếu Sở Thiếu Lăng nói muốn đem Tiêu Vũ Văn cho các huynh đệ thay phiên lẽn, Khương Long hận không thể ngay bây giờ liền leo lên cô gái xinh đẹp này. Ánh mắt mê đắm của hắn đảo qua hai đùi tuyết trắng của Tiêu Vũ Văn, nói, đại thiếu gia, tôi ở bên ngoài chờ, chừng nào cậu chơi chán, thì nói cho tôi biết. Sở Thiếu Lăng, tên cầm thú này. Tiêu Vũ Văn vừa mới hô một câu, miệng đã bị Sở Thiếu Lăng bịt lại. Tay phải Sở Thiếu Lăng nắm váy ngắn của Tiêu Vũ Văn, dùng sức tụt xuống phía dưới. Khương Long mang người cười ha ha đi ra ngoài, bỗng nhiên có một tên chạy ào vào. Khương Long mắng to một câu nói, làm gì gấp gáp như vậy? Nhị đương gia, không xong, có một người cứng rắn xông tới. Huynh đệ của chúng ta bị hắn đả thương mấy người, các huynh đệ không ngăn được. Người nọ nói muốn gặp đại thiếu gia. Sở Thiếu Lăng vốn đã đem váy ngắn của Tiêu Vũ Văn cởi đến trên đùi, lộ ra cái mông trắng nõn của Tiêu Vũ Văn. Nghe tên kia vừa nói như vậy, Sở Thiếu Lăng không khỏi buông tay, khẩn trương nói, là ai? Hắn không nói. Người kia nói, cản lại cho lão tử, chờ ta xong xuôi, ta sẽ đi gặp hắn. Sở Thiếu Lăng không muốn bị quấy rầy nhã hứng, vung tay lên với Khương Long, nói, đi cản lại cho ta. Được. Khương Long đáp ứng một tiếng, hắn mới vừa đi ra khỏi phòng, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó chính là thanh âm bộp bộp. Khương Long sủng sốt, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi trong tay nắm một ý thanh chủy thủ dính máu, nắm một gã người của ba ca lên lầu. Tránh ra, không ra, tao sẽ cho chúng mày thấy máu. Diệp Lăng Phi mặt âm trầm, vẻ mặt đều là sát khí. Hắn năm tên thành viên nòng cốt của ba ca kia đi về phía Khương Long. Khương Long vừa nhìn là Diệp Lăng Phi, trong lòng hắn hơi động, nói thầm với tên thủ hạ bên cạnh, mày có chắc hắn một mình tới không? Vâng, chỉ một mình hắn lái một chiếc xe xông đến, các huynh đệ không ngăn trở được. Khương Long nghe nói là Diệp Lăng Phi một mình tới đây, trong lòng mới yên tâm. Hắn cười lạnh nói, Diệp tiên sinh, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Diệp Lăng Phi vừa định nói, bỗng nhiên nghe được trong phòng truyền đến tiếng Tiêu Vũ Văn tức giận mắng, ngươi tên xúc sinh này. Ngay sau đó chợt nghe thấy Sở Thiếu Lăng kêu thảm một tiếng. Diệp Lăng Phi và bọn người Khương Long sửng sốt. Khương Long lo lắng Sở Thiếu Lăng ở bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà Diệp Lăng Phi thì lo lắng cho Tiêu Vũ Văn. Ngay khoảnh khắc Khương Long sửng sốt, Diệp Lăng Phi đấy tên bị hắn lấy làm con tin kia ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, phóng qua bên người Khương Long, đạp cửa phòng, nhảy vào, ngăn hắn lại. Khương Long chờ Diệp Lăng Phi đã nhảy vào trong phòng, mới kịp phản ứng, vội vàng dẫn người chạy vào trong phòng. Diệp Lăng Phi vừa nhảy vào trong phòng, đã nhìn thấy Tiêu Vũ Văn bị Sở Thiếu Lăng áp trên salon, váy ngắn của Tiêu Vũ Văn đã bị cởi đến giữa hai chân. Quần lót tam giác màu trắng đã bị Sở Thiếu Lăng xé ra, lộ ra cái mông trắng như tuyết của Tiêu Vũ Văn. Sở Thiếu Lăng đang cua bàn tay đánh vào mặt Tiêu Vũ Văn, trong miệng mắng, con điếm này, tao cho mày cắn tao này, xem tao có đánh chết mày không. Diệp Lăng Phi thấy bàn tay Sở Thiếu Lăng muốn hạ xuống, hắn thoáng cái nhảy tới, tay phải nắm chủy thủ đặt tại cổ Sở Thiếu Lăng, hô lớn, mày cử động một chút thử xem. Xem tao có dám giết mày không. Sở Thiếu Lăng quả nhiên không dám cử động nữa. Hắn đứng yên, quay đầu nhìn chỉ có một mình Diệp Lăng Phi, cười lạnh nói, Diệp Lăng Phi, nếu như mày giết tao, mày cũng chạy không thoát. Đó chính là chuyện của tao. Chủy thủ của Diệp Lăng Phi đặt trên cổ Sở Thiếu Lăng, lưỡi dao sắc bén kia cắt bê. Lúc này Tiêu Vũ Văn từ ghế salon đứng lên, nàng đem váy ngắn của mình kéo tới bên hông, khom lưng muốn đi lấy dao gọt hoa quả. Dừng tay, Diệp Lăng Phi vội hô lớn. Tiêu Vũ Văn bị Diệp Lăng Phi quát, dừng lại. Tiêu Vũ Văn nhìn phía Diệp Lăng Phi, nức nở nói, em muốn giết tên cầm thú này, em muốn báo thù cho gia gia em. Diệp Lăng Phi, nếu mày để cho co ta giết tao, bọn mày ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Sở Thiếu Lăng có chút sợ, hắn nói, người của tao đều ở đây Lý, nếu như mày dám đụng đến tao, bọn mày cũng sẽ chết ở chỗ này. Nếu không chúng ta giao dịch, mày thả tao, tao cho bọn mày rời đi bình an. Chủ ý này ngược lại không tệ. Diệp Lăng Phi liếc mắt quét Tiêu Vũ Văn, nói, Vũ Văn, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, chúng ta đi trước, chuyện này về sau hãy nói. Tiêu Vũ Văn đến lúc này, chỉ có thể nghe Diệp Lăng Phi mà thôi, mép và mũi nàng vẫn còn vết máu, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Tiêu Vũ Văn cắn chặt môi, giận không kềm được mà trừng mắt nhìn Sở Thiếu Lăng. Bảo người của mày tránh ra, nếu không tao lấy mạng mày. Diệp Lăng Phi hơi dùng sức, dao găm lại cắt vào cổ Sở Thiếu Lăng một chút, máu bắt đầu chảy ra từ cổ Sở Thiếu Lăng. Các ngươi mau tránh ra, không nghe thấy sao? Sở Thiếu Lăng đến lúc này, đâu còn có nửa điểm uy phong, hắn cũng không có lá gan mang tánh mạng của mình ra nói đùa. Nếu như thật sự chọc giận Diệp Lăng Phi, cái mạng cũng chẳng còn. Sở Thiếu Lăng vừa hô, đám người Khương Long vội vàng tránh ra. Sở Thiếu Lăng nói, Diệp tiên sinh, ngươi có thể đi rồi, ta đảm bảo không người nào dám động đến ngươi. Mày cho là tao sẽ tin tưởng lời của mày sao? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, chí ít tao phải đến địa phương an toàn mới có thể thả mày. Diệp Lăng Phi nói hô lớn, đi, được, được, ta đi. Sở Thiếu Lăng trong miệng liên tục nói. Ngay khi Sở Thiếu Lăng mới vừa đi tới trước mặt Khương Long, Sở Thiếu Lăng âm thầm đánh mắt cho Khương Long. Khương Long nhìn thấy, bất động thần sắc liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 719, khởi đầu mới. Khương Long hiểu ý của Sở Thiếu Lăng. Khi Diệp Lăng Phi đang uy hiếp Sở Thiếu Lăng, Khương Long gọi một gã thủ hạ đến, thấp giọng thì thầm vào tai tên kia vài câu. Tên thủ hạ kia lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó. Diệp Lăng Phi kề con dao găm vào cổ Sở Thiếu Lăng, từng bước đi xuống cầu thang, Tiêu Vũ Văn đi theo sau. Lúc này dưới lầu đã sớm tụ họp rất nhiều người của bang 3K. Những người này đều cầm vũ khí, chỉ vì kiêng kỵ Diệp Lăng Phi sẽ làm tổn thương Sở Thiếu Lăng nên mới không dám tiến lên. Diệp Lăng Phi ép Sở Thiếu Lăng đi tới xe của mình. Khi Diệp Lăng Phi còn cách chiếc xe tầm 4-5 mét, bỗng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Diệp Lăng Phi không dám sơ suất, đột nhiên đưa thân thể Sở Thiếu Lăng ra. Trong nháy mắt đó, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng Sở Thiếu Lăng kêu gào thảm thiết. Vai của Sở Thiếu Lăng bị bắn thành một lỗ máu. Diệp Lăng Phi ý thức được vừa có người nổ súng mục tiêu chính là mình, nếu như không phải hắn đem Sở Thiếu Lăng ra thành cái lá chắn thịt đúng lúc, có lẽ giờ này người thủ thương nhất định là Diệp Lăng Phi. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, ngay sát na súng nổ, một người đàn ông cao lớn từ trong đám người nhảy tới, xuất kỳ bất nắm chặt cổ tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy tình thế không ổn, vốn định giết chết Sở Thiếu Lăng. Nhưng người đàn ông này hiển nhiên cũng là một cao thủ, sử dụng cầm nã thủ cứu Sở Thiếu Lăng thoát khỏi nhát dao của Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi không thể làm gì hơn là phân tâm ra đối phó với người đàn ông kia. Hắn xoay cổ tay phải, tay trái biến thành quyền đấm vào huyệt thái dương của tên kia. Người đàn ông né tránh nhanh như chớp nhưng cũng đồng thời buông lỏng bàn tay đang tóm Diệp Lăng Phi. Nhân cơ hội đó, Diệp Lăng Phi lùi về phía sau hai bước, thuận thế nắm lấy tay Tiêu Vũ Văn, đứng chắn trước mặt cô. Đại thiếu gia, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Khương Long vội vàng chạy tới trước mặt Sở Thiếu Lăng, khẩn trương hỏi thăm. Ông trông bộ dạng tôi bây giờ giống thằng không bị làm sao lắm à? Mẹ nó, thằng khốn nào vừa nổ súng đấy? Hắn muốn bán ai vậy? Nếu như lần này không có Triệu Tử ở đây thì tôi xong đời rồi. Ông còn dây dưa cái gì ở đây, mau giết chết đôi cấu nam nữ này cho tôi. Sở Thiếu Lăng lấy tay giữ vết thương ở vai đang không ngừng chảy máu, ở ngay trước mặt thành viên bang 3K, mắng chửi Khương Long thậm tệ. Thường ngày Khương Long ở trước mặt đám thuộc hạ uy phong lẫm liệt, nhưng bây giờ đối diện với Sở Thiếu Lăng, Khương Long không dám hé răng nửa lời. Bị Sở Thiếu Lăng thóa mạ một trận cũng chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc. khuôn mặt già nua héo quắt như cây táo lộ ra vẻ khẩn trương, chỉ tay vào Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn lúc này đã đến gần chiếc xe, hô to, mau giết chết hai người này cho ta. Hô lơ, mười mấy người cầm vũ khí xông thẳng đến chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hít sâu một hơi, xoay người lại nói với Tiêu Vũ Văn rằng, Vũ Văn, anh ngăn trở bọn họ, em mau lái xe rời đi, em sẽ không đi đâu, có chết em cũng phải chết cùng anh. Lúc này, Tiêu Vũ Văn chạy lên chắn trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy vậy tức giận nói, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn dở tính trẻ con ở đây hả? Diệp Lăng Phi vươn tay định túm Tiêu Vũ Văn trở lại. Đúng lúc đó một tràng tiếng súng tạch tạch tạch vang lên, mấy tên bang chúng bang 3K chạy ở hàng đầu liên tục ngã xuống đất, mấy người còn lại đều không dám tiến lên nữa, đồng loạt lùi về phía sau. Chỉ thấy có hơn 10 cỗ xe đang lao tới như tia chớp. Xe vừa dừng lại, giá thú cầm khẩu tiểu liên nhảy xuống. Hắn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi hắn, lão đại, em không đến muộn chứ? FCK! Mày mà tới chậm một chút nữa là được nhìn thấy thi thể của tao rồi đấy. Diệp Lăng Phi lập tức mắng một câu. Dã Lang cũng xuống xe, cầm theo một khẩu súng tự động quân dụng, đi tới che chắn trước mặt Diệp Lăng Phi. Satan, dựa theo sự phân phó của anh, đã giao vũ khí cho những thành viên của Hắc Bang, Dã Lang thấp giọng nói. Ừ, hơn 100 tên thành viên phủ đầu bang nhảy từ trên xe xuống, vây quanh Diệp Lăng Phi. Trong số này có hơn 10 người đang cầm vũ khí quân dụng. Đám người Tống Thi và Tôn Hồng chen đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Thấy Tiêu Vũ Văn không có việc gì, mấy người đều yên lòng. Tống Thi nói, Diệp tiên sinh, ngài và tiểu thư cử đi trước đi, nơi này giao cho chúng tôi. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua mấy người đang cầm vũ khí quân dụng, thấp giọng nói, Tống đường chủ, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết số vũ khí các ông có được là từ đâu tới. Tôi chỉ hy vọng sau khi các ông làm xong chuyện sẽ tiêu hủy số vũ khí này đi. Làm như vậy sẽ tốt cho các ông đó. Tôi hiểu. Tống Thi đáp. Chúng ta đi. Diệp Lăng Phi vẫy tay. Cùng Giá Thú và Giá Lang rời đi. Hắn mở cửa xe. Để Tiêu Vũ Văn lên xe trước. Sau đó lái xe đi khỏi. Diệp Lăng Phi lái xe đi chưa được bao lâu. Từ phía xa truyền đến tiếng súng dày đặc, những tiếng súng này khiến Diệp Lăng Phi phảng phất nhớ tới các chiến trường mà mình đã trải qua. Tuy nơi này thành phố Vọng Hải nhưng cái này cũng chẳng quan hệ gì, nơi nào có người thì nơi đó sẽ có giết chóc. Dã Lang và Dã Thú đi về trước, trước khi hai người ly khai Diệp Lăng Phi căn dặn hai người trở về nhà tạm thời đem số vũ khí chuyển đến chỗ Long Sơn, tốt nhất là không nên có vũ khí trong tay. Diệp Lăng Phi lo lắng sự tình trở nên nghiêm trọng, e rằng chính phủ thành phố Vọng Hải sẽ giao cho cảnh sát trách nhiệm điều ứng nghiêm ngặt những người có vũ khí. Hắn tất nhiên không lo lắng việc hai tên Dã Lang và Dã Thú bị tra ra là tàng trữ vũ khí trái phép. Hắn chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Trong khoảng thời gian này thành phố liên tục xảy ra các vụ án. Có thể nói hiện giờ áp lực của Chu Hân Minh là rất lớn. Quần lót của Tiêu Vũ Văn đã bị Sở Thiếu Lăng xé tan không thể mặc được nữa. Hiện giờ Tiêu Vũ Văn chỉ mặc độc một cái váy ngắn, chỉ cần không chú ý một chút là lập tức cảnh xuân bại lộ. Nói thế nào thì bây giờ Tiêu Vũ Văn đã là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn kẻ khác nhìn thấy cảnh xuân vô hạn dưới váy của Tiêu Vũ Văn. Hắn lái xe đến trước một cửa hàng đồ lót phụ nữ, hỏi rõ xem Tiêu Vũ Văn mặc loại gì. Sau đó để Tiêu Vũ Văn đợi mình ở trong xe không lâu sau, Diệp Lăng Phi quay lại, bộ dạng như kẻ trộm đi từ cửa hàng đồ lót ra, trong tay cầm theo một cái túi nylon. Từ trước đến nay anh chưa từng mua mấy thứ này cho phụ nữ bao giờ. Khổ, anh vừa đi vào, mấy người phụ nữ đều nhìn anh chằm chằm, Vũ Văn. Em không biết đâu, những người đó nhìn anh như đang nhìn một biến thái đờ. Chẳng lẽ bộ dáng của anh giống mấy kẻ đó lắm má phải của Tiêu Vũ Văn sưng vù. Lúc đó Sở Thiếu Lăng hạ thủ rất nặng, làm bị thương khuôn mặt của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn nhân lúc Diệp Lăng Phi đi mua nội y cho mình, cô lấy cái gương để chỉnh trang lại dung nhan. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Tiêu Vũ Văn để cái gương xuống. cố gắng nặn một nụ cười, nói, cũng hơi giống đó. Khụ, bây giờ làm đàn ông đúng là khó a, làm đàn ông đi mua nội y cho phụ nữ càng khó hơn, phải nói là cực kỳ khó khăn vất vả. Diệp Lăng Phi cắn môi, đưa cái nai lan cho Tiêu Vũ Văn, nói, em tự xem đi, anh cũng không biết em thích mặc kiểu gì. Tiêu Vũ Văn không nhìn còn đờ, cô vừa nhìn không nhịn được phì cười, nhưng như vậy làm cho khuôn mặt hơi đau nên Tiêu Vũ Văn vội vàng thu hồi vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, anh làm gì cái gì vậy, có phải anh mua hết đồ trong cửa hàng đồ lót không thế, mua nhiều nội y như vậy để làm gì, anh cũng không biết làm thế nào cả, anh vốn không hiểu mấy thứ này mà. Tiêu Vũ Văn liên tục lấy từ trong túi ra hơn 10 chiếc quần lót đủ các thể loại hình dạng màu sắc, còn có nội y sexy gần như trong suốt. Tiêu Vũ Văn cười nhẹ nói, trách không được người ta lại nhìn anh như vậy, anh bỗng dưng mua một đống nội y thế này, đương nhiên mọi người nghĩ anh là đồ biến thái rồi. Được rồi, em đừng nói nữa, mau mặc quần vào đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền mở cửa xe ra. Tiêu Vũ Văn vội vàng kêu, Diệp đại ca, anh không cần phải xuống xe đâu. Anh xuống xe để gọi điện thoại báo cho người nhà rằng anh vẫn bình an. Diệp Lăng Phi nói, thuận tiện hỏi bà xã nhà anh thích đồ lót kiểu gì. Dù sao thì người khác cũng coi anh là đồ biến thái rồi. Vậy thì anh sẽ cho họ thấy tên biến thái này thêm một lúc nữa. Cái này gọi là nếu đã biến thái thì phải biến thái càng thêm mãnh liệt, càng thêm mạnh mẽ mới được. Xì, Tiêu Vũ Văn lần thứ hai bị Diệp Lăng Phi chọc cười. Diệp Lăng Phi xuống xe, đóng cửa xe lại. Hắn lấy điện thoại di động gọi cho Bạch Tình Đình. Bà xã, chỗ anh xảy ra chút chuyện, có thể tối nay anh sẽ về trễ. Anh về muộn sao không nói sớm một chút? Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi, Hân Mính và em còn đang nhịn đói chờ anh về ăn cùng đấy. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm oán trách của Bạch Tình Đình, chuyện này dù là ai gặp phải chắc chắn cũng buông lời oán hận. Bạch Tình Đình cố ý chờ Diệp Lăng Phi về đế cùng ăn cơm, kết quả là chờ đẳng đẵng mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy người đâu. Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi thì gặp đúng lúc hắn mải đi cứu Tiêu Vũ Văn nên không nghe máy. Bây giờ cuối cùng thì Bạch Tình Đình cũng nghe được giọng nói của Diệp Lăng Phi, tất nhiên đem toàn bộ oán khí trong lòng đổ lên đầu hắn. Diệp Lăng Phi đối lý nên không dám so đo với Bạch Tình Đình, chờ Bạch Tình Đình phát tiết xong, Diệp Lăng Phi mới nói, bà xã đại nhân, sau này cứ một khoảng thời gian anh sẽ báo cáo hành tung của mình, đảm bảo sau này luôn nằm trong lòng bàn tay của em. Anh đừng nói lời ngon ngọt nữa, em với Hân Mính ăn cơm trước đây. Không đợi anh nữa. À, anh có cần em bảo Trương Vân phần cơm cho anh không? Em lo anh về muộn quá lại đói bụng. Có chứ, nhất định phải để phần anh nha. Diệp Lăng Phi đáp. Diệp Lăng Phi dập máy, Tiêu Vũ Văn cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Cô gõ gõ cửa kính xe, ý bảo Diệp Lăng Phi có thể lên xe được rồi. Diệp Lăng Phi vừa ngồi vào ghế lái liền nói, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Đến bệnh viện, Tiêu Vũ Văn được các bác sĩ chữa trị sơ qua mấy vết thương nhỏ. Diệp Lăng Phi thì ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang đợi Tiêu Vũ Văn. Đang ngồi nghỉ ngơi thì Tống Thi gọi điện đến. Diệp Lăng Phi thấy số của người gọi đến, trong lòng biết đám người Tống Thi bên kia đã xử lý mọi việc gần như ổn thỏa. Chắc là Tống Thi muốn báo cho mình một tiếng. Quả đúng như Diệp Lăng Phi sở liệu, Tống Thi gọi điện thoại đến một mặt để hỏi tình huống của Tiêu Vũ Văn như thế nào. Mặt khác nói cho Diệp Lăng Phi biết hai tên Sở Thiếu Lăng và Khương Long đã bị bắt. Trước mắt tạm thời đem nhốt lại, dự định tại trong ngày đưa tang Tiêu Triều Dương sẽ dùng máu tươi của hai tên đó ra để tế vong linh bang chủ. Về phần mấy tên thành viên bang 3K, thì một số bị giết chết, một số đầu phục phủ đầu bang. Hiện tại mấy đầu lĩnh đang lo liệu những việc sau này của phủ đầu bang. Diệp Lăng Phi căn dặn Tống Thi trong khoảng thời gian này không nên tiếp tục ra tay với người của bang 3K để tránh làm cảnh sát chú ý đến. Chuyện ngày hôm gây ra động tĩnh lớn như vậy khó tránh khỏi sẽ không truyền ra bên ngoài. Ý của Diệp Lăng Phi là muốn phủ đầu bang giao ra vài người, cố ý để cảnh sát biết chuyện này là do những người này làm. bí mật cho mấy người này một số tiền để sinh sống, bảo những người này cao chạy xa bay đến chỗ Quảng Đông hoặc Tứ Xuyên, sau này ẩn cư tại đó.